Chu Sa Nhiễm, chương 103, gocchuyenaudio.com, chương 103, tiếng gọi dịu dàng. Cô Trịnh tự nhận không phải là người lương thiện, sẽ không mềm lòng với bất kỳ ai, nhưng có thể cứu, tuyệt đối sẽ không thấy chết không cứu, tiên quyết là phải có cách, hết cách, vậy chẳng biết làm thế nào. Nhưng, loại nhiệt tình với Hoa Hoa, thật sự là lần đầu tiên, cô trở về từ Mẫn Xuyên. Chuyện đầu tiên khi về nhà là kiểm tra danh sách cuộc gọi. Không có bất kỳ thông báo nào từ số lạ, không tính quảng cáo, cô không biết làm sao. Không biết làm sao lại có chút bất lực, con nhóc kia lẽ nào gọi một lần không được liền kiêu ngạo không thèm gọi nữa. Nhưng không liên lạc được, cô cũng không biết lúc trước cô ấy tìm cô có chuyện gì. Chuyện liên quan đến tính mạng cô ấy không gọi. Sau này càng không thể gọi tìm cô chỉ để hỏi. Ôi chao, cô ăn cơm chưa? Thật ngứa ngáy. Trước giờ đều là cô giày vò người khác. Rất ít khi bị giày vò. Cô bé này thật là khiến người ta buồn bực. Cô Trịnh rất tức giận. Bây giờ có tin tức về chống bỏi có thể cứu tính mạng cô ấy rồi. Chuyện đầu tiên cô Trịnh muốn làm là mang người về. Nhưng người ta có tình nguyện hay không? Đó lại là một chuyện khác. Điều kiện của cô Trịnh chính là để anh em nhà họ Chu giải quyết vấn đề này. Trước nay cô Trịnh làm việc đều có điều kiện đính kèm. Nhiều khi còn có điều kiện đính kèm của điều kiện đính kèm. Cô bảo anh em nhà họ Chu tự nghĩ cách chuyển lời cho Hoa Hoa. Có nguyện đến chỗ tôi không? Tuy anh em nhà họ Chu rất kỳ quái, nhưng cũng đoán được câu này có liên quan đến cứu hay không? Vừa nhìn cô Trịnh đã biết không phải người dễ chọc, hai anh em bọn hắn tuy cảm thấy có chút rắc rối. Nhưng cân nhắc một phen, cũng đồng ý Chu Kính Thanh cùng ngày thu dọn hành lý giả bệnh đến phía Nam. Bọn hắn cho nhà họ Trương phương thuốc, theo quy định nhà họ Trương phải điều trị. Hắn phát bệnh rồi, Hoa Hoa phải đến xem. Một câu nói, cũng không phải quá khó khăn, điều kiện tiên quyết là có thể thấy người. Nhưng, cho dù cô chủ trương có từ chối, hắn cũng sẽ có cách khác. Chu Kính Thanh mang theo viên thuốc đã thành phẩm trong đợt điều chế đầu tiên. Trong lòng đắc ý nghĩ, thứ đồ nhỏ này, cô chủ trương không thể dửng dưng chứ. Nhà họ Trương có thuốc mới, nhà bọn hắn bên này cũng không chịu kém. Mất đi cái cũ lại có cái mới càng tốt hơn. Hơn nữa, còn có quyền kinh doanh loại tiền tệ đặc biệt này, đây là điều mà bao nhiêu nhà buôn đồ cổ, nhà buôn tiền mơ mà không được, có thể nâng cao quyền lợi, có cái gì không có lợi, đây đơn giản không phải là vàng ròng trói lọi hay sao? Người qua đường cũng có thể hiểu được, chuyện này phải có chỗ dựa vững chắc mới làm được, sau này ai dám đắc tội với bọn hắn, ai không nhường bọn hắn ba phần. Anh em nhà họ Chu mơ hồ hiểu ra, vận may lại ngả về bên bọn hắn rồi. Đương nhiên bọn hắn cũng hiểu, ý của cô Trịnh, nghề đào mộ này không thể làm nữa. Bọn hắn phải xây dựng nền tảng trong sạch, nếu không sau này sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của Tu Mẫn. Anh em nhà họ Chu vỗ ngực đảm bảo, không thành vấn đề, Chu Kính Nhân đã bỏ từ lâu. Chu Kính Thanh cũng đã đáp ứng với Chu Tú Mẫn làm xong lần nữa sẽ không làm nữa. Đương nhiên sẽ không làm nữa. Thậm chí người trong họ, có thể khuyên sẽ khuyên. Không khuyên được bọn họ cũng hết cách. Còn về mua bán ngầm, theo hoàn cảnh trước mặt của bọn hắn, muốn đột ngột dừng lại cũng không dừng được. Cho dù cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng cứ đợi chuyện điều chế thuốc đi vào quỹ đạo và lấy được giấy phép kinh doanh. Bọn hắn sẽ nghĩ cách dừng lại, nói cho cùng, bọn hắn cũng không muốn hoàn toàn chặt đứt đường lui, không phải không tin tưởng người phụ nữ rất không tầm thường này, mà là trước khi quyền lợi đến tay, bọn hắn thật sự không có cách nào toàn tâm toàn ý, dù sao có chuẩn bị sẽ không thiệt vẫn có đạo lý. Chẳng qua bọn hắn cũng chỉ là người làm ăn nhỏ bình thường mà thôi. Không thể yêu cầu bọn hắn ngay lập tức trở thành thánh nhân. Đợi khi kiếm được tiền, bọn hắn sẽ quyên tiền cứu người, xây cầu sửa đường, kiếm về tiếng thơm, cũng coi như là bù đắp lại những chuyện thất đức trong quá khứ. Hai anh em hắn tính như thế. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không nói vậy với cô Trịnh. Cô Trịnh đương nhiên cũng không hỏi. có một số chuyện nên có điểm dừng. Quá rồi thì không còn ý nghĩa nữa. Cô Trịnh tin hai anh em bọn hắn là người thông minh. Sẽ hiểu ý mình, đương nhiên, cô Trịnh cũng tuyệt đối không phải là người hứa suông. Một khi đã đáp ứng, sẽ là tuyệt đối tiền bạc vốn không phải dùng sự nghiêm khắc thì có thể kiếm về. Trong lúc đợi giáo sư Liêu đến, cô Trịnh đã nghĩ kỹ, cũng đạt được đảm bảo một câu nói mà thôi. Cậu phải khẳng định làm được mới hứa hẹn với anh em nhà họ Chu. Sau khi bàn bạc điều kiện xong, cô Trịnh dẫn hai học trò rời đi. Tối hôm đó, năm người, nhiều thêm một giáo sư Liêu. Bởi vì cô Trịnh lười một mình giải thích, thế là gọi thêm ông thầy. Giáo sư tuy hận không thể ôm lấy Kiếm Tần Vương cùng ăn cùng ngủ. Nhưng có chuyện cần, ông vẫn đồng ý dành chút thời gian cho bọn họ. Thế là đi, cô Trịnh cũng muốn nghe ý kiến của ông. Sáu người hẹn gặp mặt tại nhà hàng. Cô Trịnh lười mở miệng, để Chu Sa đại diện đơn giản kể lại cho giáo sư. Còn về Kiếm Tần Vương, là dùng bảo bối nhà họ Chu đổi về. Trước mắt cô Trịnh giao cho Chu Sa, mọi người đều hiểu rõ. Tự nhiên sẽ không nhiều lời. Ngược lại Chu Tu Mẫn có chút sụ mặt. Sau đó cộng thêm kế hoạch của Béo, cộng thêm bệnh của Hoa Hoa, cộng thêm chống bỏi làm từ rắn ngàn năm có thể cứu mạng Hoa Hoa. Vân vân, có thể trần thuật thành, trước khi bọn họ thông báo vị trí mộ Tần Vương mà quốc gia tìm kiếm, sẽ tự mình vào bên trong ảo ảo dạo một vòng, sau đó tiện tay dẫn cừu mang chống bỏi ra ngoài, nói theo cách thông thường chính là trộm mộ, bởi vì giấy phép khảo sát của Béo vẫn chưa về. Hơn nữa bọn họ không đợi được đến lúc đó. Béo và Giang Viễn Lâu là chân truyền của Chu Mỹ Đích. Đầu óc điên cuồng cũng không kém giáo viên của bọn hắn. Sớm đã thèm nhỏ dãi ba tấc với mộ Tần Vương. Nghe nói có tin tức về mộ Tần Vương. Còn là vị trí chính xác. Nước dãi thiếu chút nữa không thể ngừng lại. Nguy hiểm gì, thuốc độc gì, chết chóc gì, cơ quan gì, một chữ cũng không nghe lọt. Hận không thể lập tức quay về gói ghém hành lý lên đường. Tuy điều này có chút không đúng quy tắc, nhưng bọn họ vì cứu người là chính nghĩa, cho nên Béo và Giang Viễn Lâu hoàn toàn không có chút áp lực tâm lý nào. Có thể đến trước người khác một bước để tham quan mộ Tần Vương. Điều này có bao nhiêu vinh hạnh, cho dù có chút áp lực tâm lý bọn họ cũng đồng ý. Huống hồ là không có. Vị giáo sư già thì sao? Giáo sư nghe tới Đàm Thi tuy không nhỏ nước dãi, thái độ cũng không điềm tĩnh được. Giáo sư kiến thức uyên thâm, muốn ông mất bình tĩnh, thật không dễ dàng. Giang Viễn Lâu và Béo cảm thấy bản thân có thể tận mắt nhìn thấy. Đáng lắm, giáo sư nghiên cứu lịch sử thời Tấn một đời, còn chưa được tận mắt nhìn thấy Đàm Thi sống trong truyền thuyết. Cho dù thế nào cũng muốn tận mắt nhìn một cái. Cho nên ông thầy nài nỉ cô Trịnh, ta có thể nhìn cô ấy không? Nhìn thôi là được, nhìn thôi là được. Cảnh tượng này không khác Béo và Giang Viễn Lâu khi nghe thấy vị trí mộ Tần Vương là bao. Giáo sư nghe thấy hai chữ Đàm Thi tràn đầy tâm trí. Ngay đến cả tiến vào tham quan một vòng, lấy chống bỏi gì đó cũng không lọt tai. Hoàn toàn không lọt tai. Đàm Thi là văn vật phải bảo tồn. Mọi người nghẹn lời, nghe khẩu khí này, ngoài xem, có lẽ còn muốn giải phẫu ra xem. Cô Trịnh thở dài, thầy Liêu, cô ấy là người, không phải cổ vật. Giáo sư Liêu rất thản nhiên. Không sao, người ta cũng muốn xem. Mọi người, Giang Viễn Lâu dùng ánh mắt hỏi Béo. Chúng ta có đang bàn cùng một chuyện không? Béo biểu thị, huynh cũng hoang mang lắm. Cuối cùng bọn họ thương lượng xong. Đợi tin tức từ Chu Kính Thanh bên kia, nếu Oa Oa muốn đến, vậy bọn họ đi lấy chống bỏi. Nếu Oa Oa không chịu, bọn họ sẽ dựa theo trình tự báo lên quốc gia. Đợi quốc gia cử đội khảo cổ đến, Béo và Giang Viễn Lâu tuy ngứa ngáy trong lòng, cũng không dám phản đối. Chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Cô Trương ơi, cô nhất định phải đến nhé. Chúng tôi có thể đến mộ Tần Vương hay không đều dựa vào cô. Giáo sư Liêu cũng âm thầm biểu thị ông cũng rất muốn tham gia. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp gì đó. Cô Trịnh nghe xong trợn mắt. Được rồi, thầy Liêu, thầy cũng học hư rồi à? Không phải thầy cũng gấp gáp muốn đến xem mộ Tần Vương trước một bước sao? Để thầy vào chắc gì đã nỡ đi ra. Nếu thầy trẻ đi 10 tuổi em cũng không nói gì. Nhưng xương cốt già rồi nên nhịn đi thôi. Tóm lại việc này đến đây đã. Xương cốt già có chút buồn bã cúi đầu. Nghĩ đến bản thân còn có kiếm Tần Vương bảo bối. Sờ vào kiếm Tần Vương cũng coi như được nắm tay Tần Vương oai phong lẫm liệt cách cả nghìn năm. Được rồi, ông rất thỏa mãn. Cùng lúc cô Trịnh quyết định xong, Chu Kính Thanh cũng đến Phượng Xuyên. Tuy Trương Chu hai nhà thật sự đã không còn tình cảm gì nữa, nhưng vẫn phải cho nhau mặt mũi. Thế nên Chu Kính Thanh đột nhiên đến cửa thăm hỏi. Cô chủ Trương vẫn khách khí tiếp đón. Nhưng Chu Kính Thanh yêu cầu muốn gặp Hoa Hoa lại không khách sáo từ chối. Hoa Hoa đang bị bệnh, không tiện tiếp khách, xin lỗi. Cũng trực tiếp đáp lại cái cớ giả bệnh của Chu Kính Thanh. Bây giờ Hoa Hoa còn không cầm được kim châm. Muốn giúp cậu ba kiểm tra. Có lẽ không có cách nào thực hiện. Bên này ngoài Hoa Hoa, chúng tôi còn có rất nhiều bác sĩ giỏi. Tôi sẽ cử bác sĩ giỏi nhất kiểm tra cho cậu ba. Cậu xem thế nào, người ta đã nói đến nước này. Chu Kính Thanh quả thật không còn mặt mũi cưỡng cầu. Chỉ đành đổi sách lược, lấy ra viên thuốc tốt nhất mới điều chế thành. Mở hộp gỗ được gói ghém kỹ, đẩy tới trước mặt cô chủ Trương. Thật ra, tôi đến Phượng Xuyên, ngoài hy vọng cô Trương có thể xác nhận tình hình sức khỏe cho tôi. Còn có một chuyện khác, chuyện này mới là nguyên nhân chính tôi tự mình tìm đến cửa. Đây là phương thuốc giải độc gia đình tôi mới điều chế. Giải độc có hiệu quả hơn so với thuốc viên trước kia. Cô Trương là ân nhân cứu mạng của tôi. Dù thế nào cũng muốn báo đáp, cho nên mang một ít đến. Hy vọng có thể giúp được cô Trương. Sắc mặt cô chủ Trương biến hóa, rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Khẽ cười, làm bộ cảm động. Cậu ba có lòng, tôi cảm ơn, cũng thay Hoa Hoa cảm ơn cậu. Cô chủ Trương có chút tức giận, cô cho rằng nhà họ Chu đã không còn đường lui, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Nếu hắn nói thật, vậy có phải sau này bọn họ vẫn không có hy vọng với địa bàn phía Bắc sao? Cô biết Chu Kính Thanh sẽ không đơn giản đến khám bệnh. Thì ra là để thị uy, vậy cậu Chu lúc nào thuận tiện, tôi sẽ sắp xếp bác sĩ qua đó kiểm tra cho cậu. Đương nhiên. Chắc chắn sẽ sắp xếp người tốt nhất, cậu cứ yên tâm, cô chủ Trương lại chuyển chủ đề về ý định ban đầu của Chu Kính Thanh. Chu Kính Thanh lắc đầu, tôi chỉ tin tưởng cô Trương, nếu cô Trương không tiện, tôi cũng không muốn làm phiền cô ấy. Vậy thì thôi đi, hy vọng cô Trương sớm ngày bình phục, đến lúc đó nhà họ Chu hoan nghênh cô ấy đến làm khách. Chắc chắn, đợi Hoa Hoa khỏe rồi. Nhất định sẽ để em ấy đích thân đến cửa cảm tạ. Cô sớm đã nhận định Chu Kính Thanh đến thị uy, nên cũng không chút nghi ngờ về việc hắn từ chối gặp bác sĩ khác. Tuy xét về thể diện có chút khó coi, rõ ràng người ta có ý tôi không tin cô. Chu Kính Thanh cười, cô đừng khách sáo, vậy tôi xin phép ra về. Tạm biệt, Chu Kính Thanh đi hai bước, đột nhiên giống như nghĩ ra cái gì đó. Quay đầu. Đúng rồi, thứ này là người làm của tôi nhặt được trong lúc quét dọn biệt thự. Tôi nghĩ chắc là của cô Trương. Phiền cô đưa lại cho cô ấy. Suýt chút nữa tôi quên đấy. Hắn rút ra một chiếc châm cài áo. Quay người đưa cho cô Trương. Đó là một chiếc châm ngọc trai hình ngôi sao. Khảm một vòng đá quý. Bên trên còn có 16 viên ngọc trai trơn láng tròn trịa quý giá. Có ngụ ý là sinh nhật thứ 16 của Hoa Hoa. Là món quà cô chủ Trương cố ý đặt làm cho Hoa Hoa. Đương nhiên vừa nhìn liền nhận ra. Trước giờ Hoa Hoa rất quý trọng. Lẽ nào là vì cô nên vứt lại. Cô chủ Trương có chút buồn bã. Lúc nhận lấy chiếc châm. Ánh mắt lộ ra chút hoài niệm. Quả thực là của Hoa Hoa. Quà sinh nhật thứ 16 tôi tặng con bé. Chu Kính Thanh qua loa đáp lại. Cái này thật sự rất đẹp. Trước khi đi, cô Trịnh đưa cho hắn chiếc châm cài áo này. Nói nếu không thể gặp người, thì cũng nghĩ cách chuyển cho cô ấy. Cô ấy nhìn sẽ hiểu. Xem ra người phụ nữ này liệu chuyện như thần. Buổi tối hôm đó, những đồ này chuyển tới tay Hoa Hoa. Hoa Hoa do dự rất lâu, lại lấy trộm điện thoại của vệ sĩ gọi điện cho cô Trịnh. Cô Trịnh hỏi, em có đồng ý đến chỗ tôi không? Tôi sẽ nghĩ cách cứu em. Cách Trương.